Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 893. Giả dối hoa tỉ muội. 97. Đừng sợ, có ta. Hắn nắm tay nàng, một trước một sau tiêu sái. Lộ, nhìn không tới tận cùng. Quân Nghiên hướng sau xem thời điểm. Đã phân rõ, không rõ phương hướng. Những người khác vị trí tự nhiên cũng không thấy rõ. Kia phun dũng mà đến nóng xương cản trở tầm mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi theo Bách Lý Trường An đi. Phượng Minh Sơn hạ trấn áp là ám ảnh ma giao. Tương truyền ngàn năm trước yêu tộc náo động, thần tộc liền dẫn theo tộc nhân hạ phàm treo cổ phản loạn yêu thú. Tình huống không vui xem, thần tộc tổn thương rất nhiều tinh anh, có đại phiến thần tộc ngã xuống ở cố thổ. Phượng tộc thủ lĩnh dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa đem ám ảnh ma giao trấn áp ở một chỗ. Chỗ này bị đời sau xưng là Phượng Minh Cốc. Chuyện xưa dù sao chuyện xưa. Khải chuyện xưa chung sở nhắc tới ám ảnh ma giao lại là chân thật tồn tại. Quân Nghiên nhịn không được hỏi. Kia vì sao lại bị tiên nhân dùng làm tiên phủ đâu? Bách Lý Trường An nói. Tiên nhân phi thăng phía trước đánh chính là Phượng Minh Cốc chủ ý. Phượng Minh Cốc chung sở hữu ám ảnh ma giao, nhưng còn có sọ ám ảnh ma giao càng quý giá gì đó. Phượng Hoàng thực huyết, đáng tiếc đợi đến tiên nhân phi thăng thời điểm cũng không có đem Phượng Hoàng thực huyết theo. Phượng Minh Cốc chung lấy ra, hắn đã đem nơi đây phong bế, ai biết nhưng lại bị Vạn Tiên Tông môn nhân nhặt đi. Quân Nghiên nói, Vạn Tiên Tông môn trưởng lão liền không có xông qua thông thiên tháp sao? Có xông qua, ngươi xem đến Phượng Minh Cốc khóa lại thiết liên không? Đó là dùng vạn năm huyền băng chế tạo ra thiết liên. Dùng để trấn áp ám ảnh ma giao không thể tốt hơn, theo Bách Lý Trường An ánh mắt nhìn lại. Bắt tại trên vách núi thiết liên lao không thể tồi, nhưng cẩn thận nhìn vẫn là có thể nhìn ra một ít dấu vết. Bách Lý Trường An nói, tiền bối đều xông qua bí cảnh. Khả không ai đem Phượng Hoàng thực huyết lấy ra. Sớm hay muộn có một ngày, ám ảnh ma giao hội tránh thoát thiết liên xuất ra, mà nhân gian gặp phải chính là đại loạn. Chỉ bằng nó sao, yêu tộc thừa lại đã là một ít lính tôm tướng cua. Cấu không thành uy hiếp, ngay cả nhân gian tu sĩ làm khó không xong ám ảnh ma giao. Nhưng là thiên thần đâu? Bách Lý Trường An cười nói. Thiên thần cũng có pháp lực thất lạc thời điểm a. Không có pháp lực, ngay cả cái phàm nhân cũng không như. Sư huynh, người biết thật nhiều, Bách Lý Trường An phát hiện bản thân nói lỡ. Theo Quân Nghiên lời nói, là đạo sĩ theo ta nhắc tới quá yêu tộc nếu đi lại báo thù lời nói. Nhân gian tất nhiên sinh linh đồ thán, cũng không biết ám ảnh ma giao sau khi rời khỏi đây. Có phải hay không trở thành yêu tộc lão đại? Dẫn dắt yêu tộc hướng bị giết đường. Này, ai còn nói chuẩn đâu? Bách Lý Trường An chỉ trên vách tường tự, nói, muốn biết đi ra ngoài biện pháp sao? Thế nào đi ra ngoài? Trên vách tường tự dài dòng, chữ viết ngoáy, Quân Nghiên nhận nửa ngày, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, nàng khiêm tốn thỉnh giáo, đổi lấy cũng là một chậu nước lạnh, tự thượng nói. Đả bại ám ảnh ma giao có thể đi ra ngoài. Đùa đi, năm đó Phượng tộc thủ lĩnh ra sao chờ phong tư. Hy sinh bản thân cũng chỉ có đem ám ảnh ma giao triệt để phong ấn tại Phượng Minh Cốc. Dựa vào bọn họ vài cái ngay cả nguyên anh kỳ không đến tu sĩ có thể đả bại ám ảnh ma giao. Đừng hồn nhiên, còn có con đường thứ hai sao? Có a, nhảy xuống, Quân Nghiên cười cương ở trên mặt sư huynh. Ngươi có phải không phải lại đậu ta? Nhảy xuống, lập tức sẽ bụi tan khói diệt. Muốn tự sát cũng phải tìm tốt điểm lý do mới là a. Bồ đề quả liền ở mặt dưới. Bách Lý Trường An chỉ vách núi đen thượng lộ vẻ trái cây. Quân Nghiên là thấy được. Bất quá muốn lấy đến bồ đề quả. Phải nhảy xuống, nếu nhảy lấy đa địa điểm không đúng. Rơi xuống địa phương không đúng. Liền trực tiếp đã chết. Có bồ đề quả, có thể đủ đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.